Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, mới lập cấp cứu phòng giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu đọc sách cũng là có. Thể tăng kỹ năng điểm, chỉ bất quá rất ít thì thôi. Một ngày thời gian. Trịnh Nhân khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây bất quá từ 1690 tăng đến 1690. 12. Ở chỗ này trước, Trịnh Nhân còn không biết hệ thống kỹ năng điểm lại có thể chính xác đến con số nhỏ điểm sau hai vị. Hệ thống lúc nào có thể ban bố trí nhiệm vụ à? Trịnh Nhân trong lòng có chút khát vọng, chỉ có hệ thống ban bố trí nhiệm vụ. Mình thật có thối tha đem hơn 20 giờ giải phẫu thời gian tập huấn tiêu xài hết. Một ngày ấy cứ như vậy không có gì lạ đi qua. Vậy nằm viện tổng là muốn 24 giờ ở bệnh viện đợi lệnh. Thời gian chí ít nửa năm trở lên. Nhưng Trịnh Nhân không cần. Dẫu sao khoa cấp cứu không cách nào tiến hành lớn một chút cấp cứu giải phẫu. Cũng không có phòng bệnh và tương ứng nhân viên y tế phối trí. Nếu là có xử lý không được sự việc, trực bác sĩ sẽ cho Trịnh Nhân gọi điện thoại, tan việc về nhà, đọc sách, rửa mặt, ngủ, cuộc sống bình thản không có gì lạ. Hệ thống vậy yên lặng rất nhiều, không có ban bố trí nhiệm vụ mới. Trịnh Nhân liền tại trong tò mò mang điểm thấp thỏm đang mong đợi. Lão Phan chủ nhiệm mỗi ngày đi cơ quan rầm rầm mặt, nhưng thành quả không hề rõ rệt. Đi qua 5 ngày cố gắng, mới đứt quãng trang bị mười mấy tên y tá, mà bác sĩ, thật đáng tiếc, mỗi một phòng ban cũng thiếu người, nhất trong hậu viện không gánh nổi lão Phan chủ nhiệm mỗi ngày đúng lúc báo danh. Đáp ứng hắn chỉ cần vị kia bác sĩ đồng ý, liền có thể điều đến khoa cấp cứu tới, lão Phan chủ nhiệm trong lòng vô số thô tục muốn mắng ra. Khoa cấp cứu nếu là như vậy tuyển người thích, còn dùng mình bán như vậy lực, rầm rầm nét mặt già nua. Bất quá chân thực không biện pháp gì, và Trịnh Nhân sau khi thương lượng, quyết định cơm vẫn là từng miếng ăn, tranh thủ cho kịp thời cơ, trước đem viêm ruột thừa và cấp tính viêm túi mật lấy xuống. Có trụ cột nhất y tá, Trịnh Nhân bảo đảm giải phẫu mình có thể độc lập hoàn thành. Lại mượn tạm hai người bác sĩ gây mê. Khoa cấp cứu phòng giải phẫu lúc này mới có nhất bước đầu hình thức ban đầu. Cũng chính là lão Phan chủ nhiệm đổi một người, khẳng định thành lập không đứng lên. 5 ngày sau đó, lão Phan chủ nhiệm tuyên bố cấp cứu phòng giải phẫu cùng phòng cấp cứu chính thức thành lập. Trịnh Nhân rốt cuộc nhận được hệ thống ban hành nhiệm vụ. Vậy tính nhiệm vụ cấp cứu phòng giải phẫu mới lập, nội dung nhiệm vụ, ở khoa cấp cứu hoàn thành 5 lần phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 50 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 1.000 điểm, giải phẫu độ hoàn thành càng cao, có thể lấy được cao hơn khen thưởng. Nhiệm vụ thời gian, 1 tuần, hệ thống thanh âm đã lâu xuất hiện ở Trịnh Nhân bên tai. Trong nháy mắt, Trịnh Nhân có dũng khí lâu hạn gặp cam mưa vui sướng. Dẫu sao, dựa hết vào đọc sách tăng kỹ năng điểm, thật sự là quá chậm. Một tuần thời gian, thông qua đọc sách, lớn nhỏ thanh sang khâu lại. Trịnh Nhân khoa ngoại tổng hợp kỹ năng mới từ 1690 điểm tăng đến 1692 điểm. Nếu như dựa theo cái tốc độ này tăng trưởng đi xuống, cần 33 năm mới có thể đạt tới cấp đại sư. Bình thường bác sĩ tốc độ thăng cấp chính là chậm như vậy. Nhưng Trịnh Nhân không cần. Hắn có hệ thống, hắn kiêu ngạo, mới vừa thành lập phòng ban, luôn là không tránh được liên hoan, để cho tất cả mọi người đối với phòng ban có một loại cảm giác thuộc về. Nhất là bây giờ còn không có bệnh nhân, tất cả mọi người đều có thể tham gia. Nếu như chính thức bắt đầu đưa vào hoạt động, cả đời cũng không thể có toàn khoa thất cùng nhau sẽ bữa ăn sự việc. Một mảnh vui mừng trong, lão Phan chủ nhiệm chí đắc ý đầy, Dẫu sao ở hắn dưới sự thôi thúc, khoa cấp cứu hướng cấp cứu trung tâm bước ra mấu chốt tính một bước. Còn như nhân viên phối trí, nhân viên y tế, giống như là bọt biển dặm nước, chen chúc một cái luôn là sẽ có. Một đoạn thời gian gần đây vẫn luôn ở cấp cứu lưu xem những người bệnh biết khoa cấp cứu muốn thăng cấp là cấp cứu trung tâm. Bọn họ trước thời hạn làm xong cờ thưởng, biểu đạt trung tâm cảm tạ đồng thời tham gia náo nhiệt. Lúc này đưa cờ thưởng, nhất định sẽ bị thành phố một viện cấp cứu trung tâm hoàn hảo gìn giữ xuống. Sau này, hụ hụ hụ, vạn nhất lại tới, có thể cùng xa lạ bác sĩ y tá nói, ngươi xem vậy tấm cờ thưởng, chính là ta năm đó ba lạp các loại, mặc dù không có cắt vải đỏ, hoa hồng các loại nghi thức, nhưng có người bệnh trung tâm cảm ơn, lão Phan chủ nhiệm cảm thấy rất hài lòng. Thôi Hạc Minh là 211 tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp đi đế đô gây dựng sự nghiệp, thành lập một nhà internet công ty, thu vào còn có thể hàng năm mấy triệu, ngay tại xí nghiệp tiến vào lên cao kỳ sau đó, có một chuyện phiền lòng tình xảy ra. Hắn mẫu thân gần đây ù tai, choáng váng đầu triệu chứng không ngừng phát tác, cho tới không dám hoạt động, bởi vì là hoạt động sau triệu chứng sẽ tăng thêm. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là buông xuống trong tay công tác. Trở lại Hải Thành, mang mẫu thân xem bệnh chạy chữa. Công ty không ngừng điện thoại xin phép, chạy khắp Hải Thành, Đế Đô, Thượng Hải đều không cách nào chẩn đoán chính xác, để cho Thôi Hạc Minh tâm phiền ý loạn. Ở Hải Thành, hắn còn đụng phải một cái kỳ quái chẩn đoán. Thành phố một viện khoa cấp cứu một cái bác sĩ để cho hắn mẫu thân nhổ răng. Nhổ răng có thể trị liệu u tai và choáng váng đầu. Thôi Hạc Minh lấy hắn trình độ học vấn cao ở suy luận phương diện và xác suất phương diện tiến hành hủy bỏ, bất quá điều này cũng làm cho hắn biết được, Hải Thành chữa bệnh tài nghệ đích xác không được. Quỷ thiên xui khiến, hắn nghe vẫn là từ tên kia bác sĩ đề nghị, mang mẫu thân đi tới Đế Đô, đi Bắc Y Tam Viện vào khám bệnh, phổ thông số cũng nhìn rồi, không có kết luận, lại xem bệnh, chỉ có thể treo chuyên gia số, ở trên mạng tìm kiếm. Tìm được Bắc Y Tam Viện nổi danh nhất mấy vị giáo sư. Trước khi lưu trình cũng rất đơn giản, không có bất kỳ độ khó. Nhưng tiếp theo treo chuyên gia số, đem Thôi Hạc Minh khó ở. Rạng sáng đi xếp hàng, nhưng vẫn không có chuyên gia số. Chung quanh dõi mắt nhìn lại, trên mấy trăm người cũng là muốn treo chuyên gia số xin chữa bệnh hỏi thuốc người. Thôi Hạc Minh nhìn mờ mịt người biển. Nghe có người than phiền tới nơi này cũng một tháng còn treo không được số đợi một chút. Trong lòng lại là gấp gáp, hung ác, mua tấm số cò phiếu. Bình thường lấy số là 100 nguyên chuyên gia số. Ở trong tay chợ đen, biến thành 5.000 nguyên. Mặc dù có chút cẩn thận đau, nhưng thôi Hạc Minh vẫn là nhịn. Mẫu thân nhanh chóng hết bệnh. Mình tốt đem tất cả tinh lực cũng nhào tới sự nghiệp lên. Đây cũng không phải là 5.000 nguyên năng mua được. Chuyên gia số xếp ở buổi chiều 3 giờ. Một chút nữa, Thôi Hạc Minh liền mang theo mẫu thân đi tới Bắc Y Tam Viện. Cứng rắn nặn cái ghế có chút cứng rắn. Thôi Hạc Minh tỉ mỉ mang theo một khối nhỏ mền cho mẫu thân trải. Sau đó để cho nàng tựa vào mình trên bả vai. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Hoạt động phía sau choáng váng. Ù tai triệu chứng tăng thêm. Một điểm này đã hành hạ Thôi Hạc Minh rất lâu rồi. Rốt cuộc xếp hàng. Thôi Hạc Minh phấn chấn tinh thần. Dùng xe lăn đem mẫu thân đẩy tới môn trần. Xuất trần chính là một vị tóc bạc hoa dâm lão giáo sư. Nhìn liền hết sức có cảm giác an toàn. Còn như thành phố Hải Thành một viện tên mao đầu tiểu tử kia. Thôi Hạc Minh đơn giản so sánh một chút. Trong lòng đem người nọ hung tợn khinh bỉ nhìn mấy phen. Lão giáo sư cẩn thận hỏi thăm bệnh án. Lại nhìn Thôi Hạc Minh mang tới phim. liền mở ra mới kiểm tra. Để cho Thôi Hạc Minh mang hắn mẫu thân đi làm. Lại là kiểm tra, lại là kiểm tra. Thôi Hạc Minh thật là muốn điên. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống đi. Xài 2 giờ làm xong kiểm tra. Mang phim lúc trở lại. Lão giáo sư đã sắp tan sở. Lão giáo sư đem CT phim treo ở duyệt mảnh khí lên. Mang lên kiếng lão. Tỉ mỉ nghiên cứu 10 phút. Gần đây trong vòng 2 năm, ngươi trồng răng, lão giáo sư chậm rãi hỏi. Đúng vậy, Thôi Hạc Minh trả lời. Rất kỳ quái à, lão giáo sư đẩy một cái mắt kiếng. Chỉ một cái răng giả hình ảnh nói đến, lại là amalgam chất liệu. Bây giờ loại răng đều là nhựa cây răng giả. Thật là ít gặp, à, Thôi Hạc Minh có chút hoảng hốt. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái. Đáng ghét bóng người. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút làm răng bác sĩ. Răng giả là làm bằng vật liệu gì? Lão giáo sư bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhìn dáng dấp chuẩn bị tan việc. Thôi Hạc Minh vội vàng cầm lên điện thoại. Cho hắn mẫu thân làm răng người là một rất quen thuộc miệng bác sĩ. Cho mẫu thân xem răng nhìn mười mấy năm. Hải Thành bác sĩ nói. Đích xác là amalgam. Để điện thoại xuống, Thôi Hạc Minh đối với lão giáo sư lại là bội phục. Xem tấm phim có thể nhìn ra răng giả vật liệu. Cái này được khả năng bao lớn? Ẩu tỏa, lão giáo sư không vui. Nơi này, tay hắn chỉ ở phim lên điểm hai cái. Là hai nơi răng giả. Một cái là mười mấy năm trước. Nạm vàng răng giả, khi đó tương đối lưu hành. Ngoài ra một cái khác là gần đây, amalgam răng giả, bất đồng kim loại chất liệu, ở trong cổ họng tạo thành nguyên bình điện, đem sinh vật điện phóng đại, có thể không có choáng váng đầu u tai triệu chứng sao? Thôi Hạc Minh có chút mơ hồ, lão giáo sư nói hắn không là rất rõ ràng, nhưng một cái quen thuộc từ xuất hiện ở bên tai nguyên bình điện. P.S. Amalgam là chất liệu chám răng an toàn, bền chắc. Amalgam nha khoa có chứa một hỗn hợp các kim loại như thủy ngân, bạc, đồng và thiếc, kết hợp hóa học thành chất rắn, bền và an toàn. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-tsan-y-tsans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.